One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1286, chương 143, giết người cần cắt yết hầu. Liễu Liễu mặc dù chỉ tu luyện mấy ngày công pháp, nhưng là dựa vào nàng thiên tư thông minh đại não, cùng linh hoạt chớp động dáng người. Thêm nữa trước đó rèn luyện, cho nên những yêu ma này muốn bắt được nàng vẫn tương đối không dễ dàng. Nàng giống con bóng loáng cá trạch, tại chúng yêu ma ở giữa né tránh, rõ ràng chỉ thiếu một chút xíu liền có thể chiếm lấy tính mạng của nàng. Nhưng mỗi lần hết lần này tới lần khác, chỉ một điểm này điểm khác biệt để nàng trơ mắt từ trong tay đào thoát. Tình huống như vậy phát sinh không chỉ một lần hai lần. Để ở đây yêu ma bắt đầu mất kiên nhẫn, bọn hắn bắt đầu quơ vũ khí trong tay đại triển thân thủ, muốn tại phù bình trước mặt biểu diễn năng lực của mình, lấy chiếm được yêu vương thưởng thức, từ đó lên như diều gặp gió, hưởng chi không hết vinh hoa phú quý cũng sẽ theo chi huyết đến. Có trọng thưởng tất có dũng phu, cho nên đối mặt như thế nhỏ gầy nữ tử, bọn hắn bắt đầu đại lực bắt giết, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Muốn giết chết sinh động yêu ma rất nhiều, nhưng có thể tiếp cận nàng lại lác đác không có mấy. Luôn là dạng này, bao nhiêu cũng không phải cái biện pháp. Liễu Liễu hướng phía sông lên yêu ma liền là một chân, để bọn hắn gần không đến thân thể mình. Hakuen đứng bình tĩnh ở bên cạnh. Phù Bình gặp đây, nghĩ lầm một cái đường đường bảy thước đại nam nhi, vậy mà không bằng một tiểu nha đầu gan lớn, tham sống sợ chết đứng ở trong góc nhỏ, coi là dạng này liền có thể đào thoát một kiếp sao. Đợi nàng thu thập cái này gan to bằng trời dã nha đầu, đến lúc đó ngay cả hắn cùng một chỗ thu thập. Hôm nay dù sao yêu vương không tại, tại cái này yêu đều bên trong là thuộc quyền lợi của nàng lớn nhất. Dày vò thời gian, nàng có là không nghĩ tới ngươi như thế tham sống sợ chết. Chẳng một cái 14-15 tuổi nha đầu. Nàng có chút trào phúng nhìn xem Hakuen, ánh mắt bên trong tránh lộ ra không nhân loại, quả nhiên đều là tự tư sinh vật. Đồng bạn của mình lọt vào nhiều người như vậy vây bắt, không chỉ có không có lộ ra chút nào lo lắng, còn như cái đầu gỗ u cục giống như đứng tại chỗ. Yêu mặc dù là tà ác, nhưng ít ra là dám làm dám chịu, tự do tự tại, không giống loài người như vậy dối trá. Bất quá coi như ngươi ở chỗ này không tiến lên hỗ trợ, vậy ngươi cùng với nàng cũng là đồng bạn, huống chi các ngươi cùng là nhân loại thân phận. Đừng tưởng rằng dạng này ta liền có thể tùy tiện buông tha ngươi, đó là không tồn tại. Nàng nâng lên cao ngạo cái cằm, rõ ràng không lớn vóc dáng, lại muốn lấy một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn xem Hakuen. Phảng phất tư thế như vậy có thể hiển lộ rõ ràng thân phận của nàng, để nàng tài trí hơn người. Bên cạnh thị nữ cũng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, từng cái nhìn xem Hakuen thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Nơi này không chào đón nhân loại đến, chỉ phải nhân loại tới gần, toàn diện đều phải lấy cái chết tạ tội. Quả nhiên bị sợ choáng váng, nhân loại lá gan rất nhỏ, nhưng là ta không nghĩ tới nhỏ đến này tấm trình độ. Bất quá chỉ là dăm ba câu, vậy mà động cũng không dám động, ngay cả lời cũng không dám nói, thật sự là cười chết ta rồi. Phù Bình ngửa mặt lên trời cười ha hà, tiếp nhận thị nữ đưa tới cẩm bào, tùy ý khoác trên vai, đem xuân quang che chắn một tia không lọt. Bọc lấy cẩm bào nàng, đã không có linh lung lồi lõm tinh tế dáng người, tựa như là một cái thùng gỗ ở tại nơi này. Chỉ bất quá tại không có yêu vương địa phương, nàng lại không chút nào quá mức để ý hình tượng của mình. Nàng vẫn như cũ không ngừng châm chọc trào phúng lấy Hakuen, nhưng là cái sau lại bất vi sở động. Cái này dẫn đến nàng nói lại nhiều lời nói đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Làm sao rồi, chẳng lẽ lại bị sợ choáng váng liền quên nên nói như thế nào sao? Ngươi yên tâm, nếu là ngươi biểu hiện tốt, bản cô nương có thể cân nhắc không giết ngươi. Nàng câu môi cười một tiếng, quả nhiên là có mị hoặc yêu vương vốn liếng. Cái này một cảnh cười một tiếng, đều là tận nữ tử nhu tình cùng mị thái. Không có cái nào nam tử sau khi xem còn có thể thờ ơ. Nhưng là những này nam tử lại không bao gồm một mực tỉnh táo như lúc ban đầu Hakuen. Lý trí của hắn có chút vượt qua thường nhân. Bình tĩnh hai con người càng là không nổi lên được một tơ một hào gợn sóng. Từ đầu đến cuối, hắn giống như là một người đứng xem. Lý trí nhìn xem hết thảy sự tình phát triển, nhưng lại sẽ không đi nhúng tay. Lạnh lùng mà lại kiêu ngạo, tựa như là trên núi cao lãnh chi hoa. Không có người tiếp cận được, chỉ có thể nhìn từ xa không thể gần chơi. Có lẽ thật là cái dạng này khí chất, để Phù Bình cảm giác càng thêm có ý tứ. Thật giống như tìm tới một cái thú vị đồ chơi. Nàng không ngừng tại Hakuen chung quanh bồi hồi. Nàng cẩm bào bên trên thêu lên đại đoá thược dược. Có thể thấy được Phù Bình đối dược hoa yêu cực kỳ. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi nếu không nói, ta lập tức để bọn hắn giết ngươi. Nàng liền muốn nhìn bộ này lãnh nhược băng xương gương mặt. Biến thất kinh dáng vẻ, liền như là chim sợ cành cong. Nhìn thấy nàng liền sẽ biết sợ. Chỉ tiếc lần này nhất định để nàng thất vọng, bởi vì nàng mong đợi biểu lộ sẽ không xuất hiện. Hakuen từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh lùng, mặc dù bên tai thường xuyên sẽ có giống thanh âm tê tê xuất hiện, nhưng là lại không chút nào để hắn phân tâm trước mắt quan chiến. Đây là Liễu Liễu lần thứ nhất đứng trước nhiều như vậy địch nhân, là thời điểm để nàng thí luyện. Tất cả đều là bồi hồi tại bên bờ sinh tử trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần hơi không chú ý, liền sẽ bị những công kích kia tới vũ khí đâm thành con nhím. Cho nên sinh động nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần. Nếu không kế tiếp chờ đợi nàng liền là tử vong. Nhưng là đối mặt nhiều người như vậy công kích, song quyền nan địch tứ thủ, ngẫu nhiên cũng sẽ có tính sai thời điểm. Khi băng lãnh binh khí đâm vào thân thể thời điểm, nàng cảm thấy một trận nhói nhói. Hakuen chau mày một cái, nhưng không có xuất thủ tương trợ. Hiện tại Liễu Liễu cần lịch luyện, không có khả năng có mình tồn tại, liền để nàng không có sợ hãi, nhất định phải để nàng tới gần tử vong cái loại cảm giác này. Tài năng kích phát nàng nhất tiềm năng tồn tại, chỉ có đến lúc đó, đối với tu luyện mới sẽ làm ít công to một cái đem sinh tử nghĩ thoáng người. Đối với tu luyện lại có cái gì nhìn không ra. Đại khái qua một phút tả hữu, hắn cảm thấy là thời điểm nhắc nhở Liễu Liễu. Nên như hà tiến công cùng phản kích địch nhân. Đánh rắn muốn đánh bảy tấc, giết người cần cắt yết hầu. Một chút không cần thiết chiêu thức cũng không cần ra. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều muốn mang theo mãnh liệt mục đích tính. Mà cái này mục đích cuối cùng nhất liền là lấy tính mệnh của bọn hắn cùng thủ cấp. Là, sư phó, Liễu Liễu bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng nha, đánh rắn muốn đánh bảy tấc. Vô luận nàng cho những yêu ma này lại nhiều công kích, cũng chỉ là làm bị thương ngoài ra. Căn bản cũng không đủ để lấy tính mệnh của bọn hắn. Nếu như đem những này loè loẹt chiêu thức bỏ đi, trực tiếp một kích chí mạng, cái kia không chỉ có đối với nàng tới nói muốn tiết kiệm lực rất nhiều, với lại cũng có thể chậm rãi tích cơ linh lực, để cho mình khôi phục thể lực. Nàng đấu pháp bắt đầu dần dần chuyển biến, từ lúc mới đầu mềm yếu bất lực đến bây giờ một kích chí mạng. Chiêu thức không chỉ có gọn gàng, với lại một chiêu một thức đều đơn giản đến cực điểm. Đơn giản đến cực điểm chiêu thức, lại nhất có thể hại người tính mệnh. Những cái kia yêu ma mỗi lần trước một cái, đều là bị nổ đầu mà chết. Vặn vẹo khuôn mặt, còn không tới kịp nghênh đón tử vong, liền đã hạ địa ngục, mất đi sinh mệnh bọn hắn. Tu hành hóa thành một đống bột phấn, trong không khí biến mất, trở thành đại địa chất dinh dưỡng.